Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 80. Trong truyền thuyết gia hỏa, choáng váng, Tokyo đại biểu đội bên này các tuyển thủ. Thật khờ bên trái picture. Ở hết thảy picture bên trong, vốn là thuộc về loại kia hiếm như lá mùa thu. Cực kỳ hy hữu tồn tại mà trước mắt cái này Conrad. Tốc độ bóng ít nhất 150 km, thêm vào hắn cái kia vóc người rong ròng cùng cánh tay. Toàn bộ ném bóng tới được con đường. Thật giống như chơi trôi đi Ferrari đua xe như thế, nhường ngươi trốn cũng không có cách nào trốn. Càng không cần phải nói dự đoán Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ. Tuy rằng từng cái kiêu căng tự mãn tự cao tự đại, nhưng cũng không có đến không biết trời. Cao đất rộng trình độ cũng chính bởi vì bọn họ trình độ đầy đủ cao. Vì lẽ đó phán đoán mới càng thêm tinh chuẩn Tokyo đại biểu đội những này thiên chi kiêu tử nhóm. Rất nhanh ở trong lòng chính mình có phán đoán, coi như là lấy thực lực của bọn họ. Muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói là liên tục bắt hít cùng điểm. Chuyện này quả thật chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ tựa hồ đã hoàn toàn không nhìn thấy ghi điểm hy vọng. Một bên khác, Bắc Mỹ tuyển thủ nhưng khi thế như cầu vồng. Conrad biểu hiện như vậy ưu tú, Bắc Mỹ tuyển thủ tinh thần không thể tránh khỏi bị mang chuyển động hơn nữa thi đấu. Thua nhiều như vậy, phân bọn họ mỗi một cái tuyển thủ đều xuất phát từ nội tâm muốn đoạt về điểm. Toàn bộ Bắc Mỹ đại biểu đội khí thế, xem ra thì càng mạnh cái kia nghiêm nghị bầu không khí. Giống như muốn đem người cho ăn tươi nuốt sống như thế, Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ coi như vẫn không có lên sân tiến hành thi đấu. Cũng cảm nhận được này cực kỳ khổng lồ áp lực, đối thủ tinh thần bị hoàn toàn điều động lên. Lên sân ném bóng trước, Miyuki đột nhiên nói rằng vào lúc này hắn có thể lựa chọn chủ động giao lưu đối tượng. Tự nhiên là Picture Sawamura Aizun, không đáng kể. Sawamura Aizun một mặt dường dưng như không vẻ. Mặt Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia tuy rằng cũng không có thiếu lợi hại tuyển thủ. Thế nhưng đối với hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ hiển nhiên cũng không có cái gì quá nhiều chuẩn bị. Sawamura Aizun khóe miệng lộ ra mấy phần lạnh lẽo ý cười. Ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong, đối phương như vậy sơ sẩy bất cẩn thì nên trách không được hắn ra tay vô tình lấy Sawamura Aizun. Thực lực hôm nay mà nói, nếu như đối phương không trước đó làm to lượng tình báo trinh sát, căn bản cũng không có giao thủ. Với hắn tư cách hiện tại Sawamura Aizun thì có tự tin như vậy, những năm này hắn có thể vẫn luôn không nhàn rỗi, vẫn đang cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Lấy Sawamura Aizun thực lực bây giờ mà nói, trừ phi những kia thiên phú dị bẩm siêu cấp đập chủ lực người bình thường, nếu như trước đó chưa từng làm lượng lớn tình báo phân tích, nghĩ ra đầy đủ thành thục đối sách, là không thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Sawamura có tự tin như vậy mà sự thực cũng chứng minh điểm này. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cũng không cần triển khai cái gì quá mức xảo quyệt breaking ball. Riêng là không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế, liền đầy đủ Bắc Mỹ những này tuyển thủ uống một bình bọn họ lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp như vậy ném bóng. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, ở batter box lên xem Sawamura Aizun ném bóng, kỳ thực so với Sawamura Aizun chân thực ném ra đến tốc độ bóng còn thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ là thích ứng điểm này liền đầy đủ Bắc Mỹ những này tuyển thủ uống một bình. Càng không cần phải nói Sawamura Aizun bản thân bóng thẳng cũng phi thường có đặc sắc Bắc Mỹ batter, muốn nhắm vào không phải là một chuyện dễ dàng. Bản thân tốc độ bóng thì có 145 km, thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế, sau khi batter đang không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống cùng Sawamura Aizun quyết đấu, cùng đánh 155 km cầu là cách biệt không có mấy nhanh như vậy tốc độ bóng. Bắc Mỹ batter cũng không có cách nào thích ứng các batter một lần lại một lần vung lên trong tay. Mình chày, để vọng có thể đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi thế nhưng nơi nào có như vậy dễ dàng. Màu trắng tiểu cầu, so với chày càng nhanh hơn xuyên qua strike zone, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, mạnh mẽ tiến vào catcher găng tay, đúng. Bóng tốt, strike out, vào lúc này Sawamura Aizun thật giống như hoàn toàn mở ra mã lực khai quan. Liên tiếp strike out Bắc Mỹ hạ vị các batter Bắc Mỹ các tuyển thủ trong lòng vừa bay lên đến này. Điểm nhi dã vọng, liền như vậy bị Sawamura Aizun không chút lưu tình cho trấn áp bọn họ từng cái mặt mày xám. Xịt, nhìn gò picture lên người đàn ông kia một luồng khó có thể hình dung cảm giác tuyệt vọng. Bắt đầu tràn ngập ở trong lòng bọn họ xong. Lần này là thật sự xong cứ việc Conrad ở gò picture lên biểu hiện rất ưu tú. Bọn họ cũng thành công chỉ huy Tokyo đại biểu đội bên này tiến công thế nhưng ở điểm số chênh lệch. Đã lôi kéo tình huống. Chỉ cần bọn họ không có cách nào từ Tokyo đại biểu đội Battery trong tay ghi điểm. Tất cả liền đều không có ý nghĩa mà bọn họ từ Sawamura Aizun trên người cảm nhận được chỉ có tuyệt. Vọng căn bản là không nhìn thấy có thể đánh bại Sawamura Aizun hy vọng Bắc Mỹ tuyển thủ trợn mắt. Ngoáp mồm cũng may, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì những này Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ vẫn có nhất. Định trình độ, vào lúc này bọn họ gần như đã cân nhắc rõ ràng. Sawamura Aizun ném bóng đặc sắc bởi vì thân thể trời sinh mềm mại. Hơn nữa cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế. Vì lẽ đó triệt để che chắn thả cầu điểm sao? Còn không chỉ là như vậy mà thôi. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm. Cái kia vốn là đã cực kỳ nhanh cầu. Xem ra càng nhanh hơn, không nghĩ tới Tokyo đại biểu đội còn có như vậy tuyển thủ, này ba cái. Picture cũng thật là một cái so với một cái cường lực Bắc Mỹ bên này. Cũng không phải tất cả mọi người đều không có thông qua mạng lưới hiểu rõ qua Tokyo đại biểu đội. Bên này tuyển thủ một người trong đó hiểu rõ qua. Lẩm bẩm thầm nói, đây chính là trong truyền thuyết Đại Ma Vương A, chỉ cần là xem lướt qua cao. Trung bóng chày website, Sawamura Aizun danh tự này liền chuyển có điều đi nguyên bản Bắc Mỹ cái kia tuyển thủ còn tưởng. Rằng là đảo quốc bên này phóng viên phô trương thanh thế. Lung tung nói khoác vì lẽ đó hắn cũng chưa hề đem hắn quan sát được tình báo đi nói cho đội bóng. Bên trong huấn luyện viên cùng đội hữu không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên lỡ một bước chân thành thiên cổ hận đại ma vương Sawamura Aizun thực lực. Thậm chí so với hắn nghĩ tới mạnh hơn nhiều lắm ba ao. Ba cái strike out thi đấu đi tới hiệp 6 nửa sau. Đến phiên Tokyo đại biểu đội bên này tiến công bên này trước tiên đứng lên batter box chính là Tokyo đại biểu đội bên này đến đập thứ tư. Sawamura Aizun, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.